Thiên Kiều Đồng Vô Uyên, chương 64, Ô Châu Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tử không muốn làm đại nãi nãi. Ô Ngọc Nương nhe răng nhếch miệng cãi. Lão Tử tình nguyện làm vợ kế của Tam gia cũng không muốn bị thằng nhãi danh kia chiếm tiện nghi. A Ninh và A Yến của Tạ gia là oan gia, Trường Anh và Tạ Tuân là oan gia, Hồ Ngọc Nương và Nhạc Phiên vừa nhìn thấy nhau từ lần đầu tiên thì đã ghét nhau như mẻ, duyên phận giữa con người với nhau thực là kỳ diệu. Trường Đình ha ha cười rộ lên, sau khi cười xong nàng lại vui tươi hớn hở nói. Căn cứ vào sự sắp đặt của ông trời thôi, chuyện này đã coi như khó có thể thay đổi. Nếu theo ấn tượng được đúc kết từ cổ chí kim tới nay thì lời của A Ngọc phải sửa lại. Hồ Ngọc Nương cực kỳ u oán mà liếc Trường Đình một cái. Nói cái gì mà ta hiểu được ấy? Trường Đình biết nghe lời phải nên đáp, kỳ thật ngươi hẳn nên xưng là lão nương chứ không phải lão tử, nếu không chính là xin lỗi cái áo ngắn và bộ trang phục tinh xảo ngươi đang mặc trên người đó. Hồ Ngọc Nương cứng đờ, hai tay ôm lấy Trường Ninh mà dịch sang bên cạnh. Trường Đình thấy vậy thì che khăn lụa cười vui vẻ. Lúc nàng cười, đôi mắt con như trăng rằm, khuôn mặt nàng có chút tiều tụy sau khi trải qua nhiều ngày gian khổ nguy hiểm nhưng thần thái của nàng vẫn sáng loá, làn da vẫn tinh tế trắng nõn. Thế là sao, Hồ Ngọc Nương vẫn cảm thấy Trường Đình thật xinh đẹp, cô nương ra cười lên đúng là đẹp mắt so với cả ngày khóc sướt mướt thì phù hợp hơn nhiều. Hồ Ngọc Nương không nhịn được nhớ tới vị thanh sao cô nương kia, nàng ta cũng đẹp. Lần trước tình cờ nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy khi vải che mặt bị gió thổi bay lên đã khiến Ngọc Nương kinh ngạc nói không nên lời. Nàng chưa từng gặp vị cô nương nào xinh đẹp như thế, mắt như trân châu, mày như núi xa, da trắng như tuyết rơi trên mặt đất. Nhưng nàng vẫn cảm thấy A Kiều càng đẹp mắt hơn, một người giống như đóa hải đường nở rộ, một người như hoa thủy tiên lớn lên trong ao, một bên gió thổi là gãy, một bên lại dẻo dai không ngã. Hồ Ngọc Nương đang cảm khái muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Đi đi đi, nhanh giục ngựa đi về phía trước đi. Tiếng lính thủ thành vang lên bên ngoài, hắn đang dùng tiếng phổ thông không quá lưu loát của mình mà mắng to. Sau đó đội ngũ lại, lẹp xẹp, đi về phía trước, chuẩn bị qua cửa thành. Trường Đình hơi căng thẳng, trong đầu nhớ tới việc Gia Cát Tiên Sinh chơi trò không thành kế. Ông ấy chắc chắn là Tư Mã Ý có nhiều điều băn khoăn, sẽ không thật sự dám xuất binh phá thành, vì thế ông bình tĩnh ngồi trên thành lâu, dâng hương, cải đàn, lấy cái này mê hoặc phán đoán của đối phương. Nhờ sự gan dạ đó mà thành được bảo toàn, Mông Thác có đủ người để chống lại binh mã của Chu Thông Lệnh ư, đương nhiên là không. Đó là lý do đại quân của bọn họ đã đi đường ngoại thành, nơi đó có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhưng dù vậy ở trước mặt kẻ thù quá mức áp đảo, bọn họ cũng không dám mang theo tâm lý may mắn. Bởi vì một ngày còn chưa tìm thấy hai chị em nàng thì kẻ địch sẽ tiếp tục tìm, phải nhìn xem Chu Thông Lệnh chia quân ra tìm được nhanh hơn hay bọn họ chạy trốn nhanh hơn. Nếu đua không được thì phải trốn. Nhưng trốn đi đâu? Trong thành, Mông Thác chắc chắn Chu Thông Lệnh sẽ cho rằng bọn họ đi đường ngoại thành nên mới tính toán thế này. Trường Đình nghĩ mãi, thực ra trong hơn 10 ngày nay đầu óc nàng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Muốn sống thì phải nghĩ, muốn ăn no cũng phải nghĩ, muốn phòng bị cân nhắc cũng phải nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng muốn không cần nghĩ nhiều, giống như cha nàng nói. Rõ ràng con rất thông minh nhưng lại bị chiều đến mức lười không chịu động não. Nếu Lục Xước có thể nhìn thấy nàng hiện tại thì liệu ông có tự hào vì nàng không? Nếu, Lục Xước đã biết người mà ông, vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, là ai thì liệu ông có hối hận không? Ông có hối hận đã gửi thư về nhà thông báo hành trình của mình cho người đó, lại hối hận vì đã không phòng bị quá mức tin tưởng người đó hay không? Chỉ có ích lợi và huyết thống là sẽ không phản bội. Trường Đình khẽ thở dài, đến nay nàng vẫn nhớ rõ khi Lục Xước nói những lời này ông đã chắc chắn và bình tĩnh thế nào. Nàng nhẹ nhếch miệng cười, bi thương quen thuộc lại dâng lên. Nàng biết nghĩ nhiều chỉ vô ích nhưng trên đời này ích lợi thông thường là những thứ nên vứt bỏ. Tiếng nam nhân thét to ở bên ngoài càng lúc càng gần, đám thứ dân phía trước nâng tay tùy ý để binh lính kiểm tra. Trường Đình dựa vào vách xe lắng nghe chỉ thấy sột soạt. Binh sĩ diễu võ dưa ngoài thét to giống như muốn đâm thủng tầng mây bên ngoài. Vòng tay bạc này là của ngươi hả? Binh sĩ kia quát to ngang ngược, bá tánh run rẩy đáp. Vâng, hồi quan gia, là của thiện dân, đánh rắm, binh sĩ phun một ngụm mắng. Ngươi đến cái quần cái áo còn không lành lặn thì có thể có vòng tay bạc ư, định lừa lão tử hả? Là của tiện dân mà, là bà nương đã qua đời của tiện dân để lại, tiếc không bán, người kia gào lên như khóc tang, quan gia cái đó ngài không thể nuốt không như thế được. Đó là di vật bà nương của ta để lại mà, quan gia, Hồ Ngọc Nương nhẹ nhàng xốc rèm lên nhìn, bên ngoài đang súng đông súng đỏ nhìn. Trường Đình mắt sắc vừa lúc nhìn thấy tên quan binh kia hà hơi lên cái vòng bạc sau đó lau lau lên tay áo rồi hùng hổ mắng. Người con mẹ nó thành thật chút, nuốt không cái gì, miệng ngươi phun phân hà. Sau đó hắn xoay người gào lên, có bao nhiêu thành trấn đều đã giới nghiêm, thứ sử của chúng ta đã dặn chỉ cho phép lương dân vào thành, kẻ nào trên người có án, không có mộc bài hộ tịch thì đều không được vào. Người biết cái gì gọi là lương dân không? Chính là không ăn trộm không cướp giật ngoan ngoãn nghe lời quan phủ đó. Hắn cầm cái vòng bạc dứ dứ về phía trước nói. Người nói xem ngươi ăn mặc rách tung tóe như thế, dám trộm đồ lại dám nhảy vào thành U Châu, ngươi con mẹ nó đi tìm chết hả? Bang, tên binh sĩ kia lập tức vung tay đánh cho người kia ngã trên mặt đất. Kéo hắn vào nhà lao nhốt 3 ngày, sau đó thẩm vấn xem vòng bạc này đến tột cùng là của ai. Theo sau có 2 tên lính tốt đi lên kéo người kia. Người nọ thấy vậy thì vội quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết nói. Là của ngài, là của quan gia ngài. Tiện dân làm sao mà mua nổi vòng tay đây? Là của quan gia ngài, là của ngài. Tên kia nhấc tay, đắc ý rào rạt mà vung lên ra hiệu cho 2 tên kia thả người ra. Coi như ngươi thức thời, vào đi, đừng để ta nhìn thấy đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chân lại hung hăng đá người kia một cái khiến người đó ngã sấp mặt. Binh sĩ vây xem cười vang, tên cầm đầu càng thêm đắc ý mà hết mặt quát. Tiếp theo, đoàn người càng ngày càng đến gần, Hồ Ngọc Nương thả màn xe xuống, tay nắm chặt mặt xanh mét. Nàng liều mạng cắn răng, tức giận đến nói không nên lời. Trường Đình cũng tức giận thế đạo này, lại tức giận Chu Thông lệnh trị quân không ra gì. Nhưng rồi nàng đột nhiên nhớ tới nếu cũng là chuyện này xảy ra ở dịch thành của Ký Châu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Thạch Mãnh sẽ vung roi ngựa lên đánh cho tên kia phải kêu cha gọi mẹ ấy chứ. Tam trưởng quỷ của Phúc Thuận Hào ư, vẫn là tên binh lính kia nhưng giọng hắn lúc này đã thay đổi. Mang danh thiếp hộ tịch mộc bài và giấy qua đường ra đây. Giấy qua đường, Nhạc lão Tam cứng đờ, sừng sốt một hồi mới cười rộ lên nói. Có, mời quan gia ngài kiểm kê một chút, nếu phong thư này không đủ nặng thì ta còn có cái này. Sau đó lại một loạt thanh âm tất tác vang lên. Sau đó là tiếng tên kia cao cao tại thượng hừ nhẹ nói. Gia thích nhất là đám thương nhân đi Bắc về Nam các ngươi, quả là thức thời. Coi như qua, sau đó ánh mắt hắn thoáng nhìn phía sau rồi duỗi tay chỉ xe ngựa hỏi. Ai ở trong xe ngựa, đều là gia quyến của mỗ, 2 khuê nữ và 1 đứa con dâu. Nhạc lão Tam hắc hắc cười 2 tiếng, lại trà sát tay nói. Còn có 1 sùng thiếp, khuê nữ trong nhà và tiểu thiếp kia không hợp lắm nên mỗ đành để các nàng tách ra, sợ đánh nhau. Binh sĩ kia cũng cười khặc khặc nhưng sau đó hắn đột nhiên nhớ tới 2 ngày trước phía trên có mệnh lệnh yêu cầu phải điều tra hết những người đi qua cửa thành, đặc biệt là 2 tiểu cô nương đi đơn độc và 1 lang quân 17, 18 tuổi. Hắn không thể nhận tiền một cái là quên hết mệnh lệnh và tin lời những kẻ này được. Tiếng cười của hắn tắt ngúm, chân bước nhanh về phía xe ngựa, đột nhiên xốc mảnh xe lên. Hắn thấy bên trong xác thực có 4 nữ nhân, 2 tiểu cô nương và 1 phụ nhân búi tóc. Còn có 1 nha hoàn cúi đầu thành thật làm may vá. 4 vị cô nương đều đẹp, hắn vừa nhìn vào đã thấy Trường Đình thế là miệng lập tức nhếch lên, duỗi tay sờ mặt nàng rồi hắc hắc cười rộ lên. Khuê nữ của Tam trưởng quầy không kém chút nào, bàn tay bần thiểu của hắn sờ lên mặt nàng khiến ngực Trường Đình dâng lên cảm giác ghê tởm nhưng nàng cố nén cơn buồn nôn xuống. Thương nhân là thấp kém nhất, dù bọn họ có tiền cũng phải quỳ gối trước mặt quan lại, con gái nhà thương nhân cũng không có nhiều tự tin để chống đối lại binh lính thủ thành. Vì thế nàng chỉ cúi đầu cảnh cáo bản thân, mông thắc ngồi trên lưng ngựa ánh mắt híp lại, theo bản năng duỗi tay đặt lên chuôi kiếm nhưng lại bị Nhạc lão Tam đột nhiên ngăn cản. Cách chương.